Trương Hiểu Vũ, cái này không thể trách ta, muốn trách thì trách ngươi quá cuồng vọng, nguyên thạch mạch khoáng từ trước đến nay đều là vật các môn phái tranh giành, làm sao có thể để cho một mình ngươi ăn mảnh. Ra khỏi khu vực cấm không của Hắc Thiên Tông, Tôn Tùng hóa thành một đạo ánh sáng tím bay về phía Tử Hà kiếm phái. Môn chủ, ngài đoán không lầm, Tôn Tùng quả nhiên sẽ đến Hắc Thiên Tông. Trên sườn núi cách Đại La Sơn mấy chục dặm, một hán tử lưng đeo song đao kính nể nói với một hoàng y trung niên. Nếu như Trương Hiểu Vũ ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra hoàng y trung niên chính là môn chủ Hổ Đao môn Hoa Minh lúc trước đi tham gia tông môn đại hội gặp được. Hoa Minh cười hắc hắc nói, Tử Hà kiếm phái và Huyền Âm môn là hai thế lực lớn của Thương Dương quận thành, bọn họ làm sao có thể trơ mắt nhìn Huyền Âm môn ăn mảnh, đã đấu không lại Trương công tử, chỉ có thể đi mời Dạ Chi Hoàng, về phần Đầu Đà lão tổ, phòng chừng không có mấy người dám đi vào trong đó. Môn chủ chuẩn bị làm như thế nào? Song đao hán tử đoán không ra tâm tư của Hoa Minh. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun Hoa Minh nói. Đương nhiên là đem chuyện này nói cho Trương công tử. Song đao hán tử nói. Cho dù nói cho hắn biết thì như thế nào, chẳng lẽ hắn còn có thể đấu lại Dạ Chi Hoàng. Có đôi khi không thể không tin tưởng trực giác của mình, cũng giống như lần trước ở trên Ngọc Đính Sơn, Trương Hiểu Vũ có thể tiếp Đầu Đà lão tổ ba trường không chết, lần này sau khi trở về thực lực đại tiến, một chiêu giết chết Hồ Thiết nhiều phương diện hợp lại nói cho chúng ta biết, Trương công tử tuyệt đối không phải một người đơn giản, không thể suy đoán bằng tư duy bình thường. Trong đầu Hoa Minh hiện ra, góc truyện audio.com, bộ dáng thần bí của Trương Hiểu Vũ càng thêm tin tưởng vững chắc. Song đao hán tử nói. Môn chủ làm việc từ trước đến nay đều là không thể tưởng tượng, bất quá ta tin tưởng ngươi. Hổ Đao môn quật khởi hoàn toàn là do công lao của Hoa Minh, chỉ trong thời gian 10 năm, liền từ một cái tiểu bang phái ở nông thôn phát triển đến thế lực tam lưu của Nam vực, cái này tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Cách Trương,